Chương 11, Mỹ Nhân Đồ. Bình thường nam nhân nếu là gặp dạng này vưu vật, đã sớm bổ nhào qua âu hiếm. Nhưng Lạc Bắc Vũ lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, mà là cầm một chi bút lông, ngay tại trên giấy nghiêm túc tô tô vẽ vẽ. Nhưng, viết trong chốc lát về sau, Lạc Bắc Vũ đột nhiên giận tí mặt, ngã bút hét lớn, ra ngoài nhanh cút ra ngoài cho ta kia thiếu nữ xinh đẹp giật nảy mình, lã chã chứ khóc, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng rời đi. Tam Điện Hạ, thế nào vị cô nương này thế nhưng là vừa mới hạ an thành bên trong xinh đẹp nhất đệ nhất mỹ nữ, chẳng lẽ cũng vô pháp cho Điện Hạ ngài linh cảm sao? Lạc Bắc Vũ cả giận nói, cái gì đệ nhất mỹ nữ, bất quá là dòng chi tục phấn mà thôi. Thủ hạ sầu mi khổ kiểm, đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên, có nhân vén rèm lên bẩm báo nói, Điện Hạ, Lý Đại Nhân cầu kiến, hắn nói, vì Điện Hạ tìm được một vị tuyệt thế đại mỹ nữ sẽ không lại là gạt người a. Lạc Bắc Vũ khinh thường. Nói, đầu năm nay cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể xưng tuyệt thế đại mỹ nữ, được rồi, để hắn đem nhân mang vào đi. Đạt được Lạc Bắc Vũ mệnh lệnh, thuộc hạ lập tức đi truyền lệnh. Nhưng sau một lát, mỹ nữ kia lại không phải bị nhân mang vào, mà là mang tới tới. Lạc Bắc Vũ chính hồ nghi, chờ thấy rõ bạch y nữ tử kia dung mạo lúc, lập tức hai mắt đăm đăm, trong lúc nhất thời đúng là ngây dại. Có nữ yêu lại lệ, đùi về tương nước mi. Nếm căng tuyệt đại sắc, phục ý lại khuynh thành tư. Lạc Bắc Vũ thấp giọng thì thào, vươn tay ra muốn đụng chạm thiếu nữ mặt, nhưng lại khẩn trương rụt trở về. Đẹp thực sự quá đẹp. Mỹ nhân vẻ đẹp tại thần vận, tại xương tướng, không tại gia, dạng này khuynh thành giai nhân, lại chỗ nào là những cái kia dòng chi tục phân có thể sánh được. Nhanh cho nàng thay đổi y y phục, bản hoàng tử hiện tại linh cảm chạy ra. Tin tưởng lần này nhất định có thể làm ra hài lòng nhất mỹ nhân đồ. Vâng, điện hạ mấy cái thị nữ nghe lệnh, liền muốn tiến lên đi cởi xuống thiếu nữ kia quần áo. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ áo trắng đột nhiên lông mi chớp chớp, mở mắt ra. Đôi mắt sáng liếc nhìn, tựa như làn thu thủy dập dờn. Lạc Bác Vũ quả thực nhìn ngây dại, nước bọt không tự giác từ khỏe miệng trôi xuống dưới. Quân Mộ Nhan không có hình tượng chút nào ngáp một cái, duỗi lưng một cái. Thanh âm lười biếng mà mang theo một tia gợi cảm nhẹ câm, nô, cái này ngủ một giấc được thật là tốt ra tiểu bảo, có đói bụng hay không, chúng ta có phải là nên đi tìm cơm ăn. Vừa quay đầu, lại phát hiện tiểu bảo không ở bên người, đối diện còn có người nam tử tại đối với mình lưu chảy nước miếng. Nhưng Quân Mộ Nhan không có chút nào hoảng, mà là dù bận vẫn ung dung cười nói, xin hỏi các hạ là Lạc Bắc Vũ lau nước miếng, vội vàng nói, tại hạ Lạc Bắc Vũ. Là Xích Diễm Quốc Tam Hoàng tử. Bởi vì ngưỡng mộ tiểu thư tuyệt đại phong hoa, cho nên mới mời tiểu thư tới. Hy vọng tiểu thư khả năng giúp đỡ tại hạ một chuyện ổ gấp cái gì ngươi ngược lại là nói một chút. Lạc Bắc Vũ cầm lấy một kiện mỏng cơ hồ trong suốt quần áo cho Quân Mộ Nhan nhìn. Mời tiểu thư mặc vào cái này thân y liề phục, để bản hoàng tử vẽ cho ngươi một bức mỹ nhân đồ. Xuyên bộ quần áo này để ngươi vẽ tranh. Quân Mộ Nhan khỏe miệng co giật, ngươi xác định đây là quần áo mặc lên người. Nên nhìn thấy không nên nhìn thấy đều bị nhìn thấy quần áo, cu nở dê gọi quần áo. Lạc Bắc Vũ liên tục gật đầu, tiểu thư mặc vào bộ quần áo này, tất nhiên đẹp như tiên nữ, tản mát ra thường nhân không cách nào ngăn cản mị lực. Quân Mộ Nhan ồ một tiếng, nhẹ nhàng nói, ta nếu là không đáp ứng đâu hừ hừ, chúng ta ba hoàng tử vì ngươi vẽ tranh, kia là để mắt ngươi, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thị nữ rêu cật nói, trong mắt lộ ra xem thường cùng ghen ghét. Thân yêu muội tử nhóm. Đừng nóng nổi, tại Minh Vương phiên ngoại không có viết xong trước đó, Mỹ Y Lìa đổi mới khả năng có chu tờ trưởng, chờ A Tử đem Minh Vương toàn bộ viết xong, liền có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở Mỹ Y Lìa lên, cảm tạ tất cả tiểu thiên sứ nhóm đối A Tử ủng hộ, A A đắt tấu chương xong.